Em nhớ anh, chương 24, Hot Girl và Hot Boy, 4, nụ hôn đầu của tôi, sao anh dám? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại một cái rõ to, khóa chốt vào, hắn chống hai tay giữ nó vào tường, ngọn lửa trong lòng hắn vẫn chưa nguôi, nó như một trận cuồng phong dâng lên chẳng thể dập tắt, còn nó lại e dè không biết mình đã làm gì sai chọc tức đến hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn tức như vậy đưa thư đây. Giọng nói mang dư vị lạnh lẽo đến thấu xương, hắn nói vậy nhưng tay vẫn giằng lấy lá thư trên tay nó, phải. Lúc này hắn đang rất tức, chỉ đi học thôi mà cũng có thằng tỏ tình rồi, không biết sau này thế nào. Nó tự hỏi hôm nay hắn ăn phải bà CS, khổ thân anh Phong, giờ thư ra cố ý đọc to. Bảo Uyên à, mình là Mai Thiên Phúc, mình học lớp 12A nhưng lại bằng tuổi bạn vì lỗi do khi ghi giấy khai sinh, bạn biết không Uyên, ngay từ khi gặp bạn, mình đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của bạn, bạn không như những người con gái khác, luôn gây sự chú ý với mình, bạn dễ thương, ngây ngô, có lẽ mình đã thích cái sự ngây ngô của bạn mất rồi, nụ cười của bạn như ánh nắng ban mai, nó len lỏi vào tim mình một cách đầy ương ngạnh, mình đã chằn chọc mấy ngày mới có thể quyết định viết thư cho bạn, mình chưa từng thích một ai và cũng chưa từng viết thư cho ai. Lần trước mình tặng hoa, bạn đã ném nó đi, mình rất buồn và nghĩ bạn đã có người trong lòng rồi. Không biết bạn có thể đáp lại tình cảm này không, vì bạn thích ai là quyền của bạn, mình tôn trọng quyết định của bạn. Con đường của riêng bạn là của riêng bạn, mình không có quyền xem vào. Nhưng, mình thích bạn thật lòng. Hãy nhớ cho dù cả thế giới này có ghét bỏ bạn đi chăng nữa nhưng vẫn luôn có một hình bóng phía sau bạn, mong mỏi bạn. Mình thích bạn, Mai Thiên Phúc, thư tình thôi có cần văn vẻ như vậy không? Cười lạnh một cái, nụ cười này có thể so với băng ở Nam Cực chắc còn lạnh hơn, chứng tỏ tâm trạng hắn rất không tốt như thế nào. Hắn thì thua gì tên đó chứ, đã vậy còn dám cả gan để tên đó hôn vào má nữa, nơi mà chỉ có hắn mới được hôn, hành động này. Không, thể, tha, thứ, nói, sao lại để một tên không quen không biết tùy ý hôn, hả? Hắn đang rất kìm nén cảm xúc bất bình thường trong người đây mà. Anh nói gì tôi không hiểu. Cô, thực sự nó không hiểu hắn nói cái quái gì, hay hắn nhầm người, ai hôn, hôn ai. Chỉ thấy hắn đang cố kìm nén cái gì đó nên cứ nuốt nước bọt như kiểu cho nguôi giận, tay thì nắm chặt thành quyền. Bỗng một ngọn lửa nóng như dòng nham thạch chảy trong cơ thể hai người, có lẽ hắn cũng cảm nhận được điều này. Hết cách, hắn đành ép nó vào tường, chỉ có cách này mới làm nó sợ không để cho người khác động vào người tùy tiện như vậy nữa. Đó là, cưỡng hôn, nó hoảng sợ không biết hắn định làm gì nhưng nếu ở trong nơi vắng vẻ thì dễ bị cưỡng bức lắm. Cất giọng van nài, mặt đỏ ửng, buông tôi ra, cô vẫn còn bướng à, để xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Hắn cầm hai cổ tay nó ép sát vào tường, thân hình to lớn của mình đè lên nó như muốn ghép hai thân thể đang nóng rực kia làm một, tưởng như chỉ cần tháo phăng hai lớp vải kia ra hai thân hình này có thể hòa tan vào xương máu, lực ngày càng tăng, đến nỗi nó cảm thấy hơi đau ở trước ngực. Đừng, hắn nhanh chóng nuốt hết lời nói của nó vào trong bụng, nhiệt độ cơ thể đang cháy dần theo nụ hôn đầy chiếm hữu, hắn hôn đủ mọi góc độ, không trừ một chỗ nào, nó dù có biết võ nhưng cũng là con gái, trong trường hợp này thì chỉ có thể giãy giụa, liên tục phát ra những tiếng kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong cổ họng, điều này càng khiến cho hắn phấn khích hơn, cái tay không yên phận vuốt ve đường cong hoàn hảo trên cơ thể nó. Nhưng hắn đâu chỉ muốn thế, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Hắn hôn cuồng nhiệt hơn nữa, ban đầu chỉ đơn giản là muốn dạy dỗ nó nhưng sau khi hôn sao không thể dứt ra. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hai chữ duy nhất, hàm muốn, không nghĩ nhiều nhanh chóng tiến tới, nó như biết được nhanh chóng khóa chặt hai hàm răng của mình, không để cho. Thứ kia, đi vào, hắn hơi nhíu mày, xem ra nó vẫn còn ương bướng chưa chịu đầu hàng. Luồn tay vào váy nó, vuốt ve cặp đùi trắng nõn không tì vết. Tay còn lại ôm eo nó như đang khẳng định chủ quyền, nó hơi bất bình nên thả lỏng, nhân cơ hội này, chiếc lưỡi của Phong đi sâu vào khoang miệng thọc ngoáy, chiếm hết mật ngọt, nó cố gắng né tránh nhưng vô tình đụng phải lưỡi của hắn. Như có dòng điện mạnh chạy qua hai người, thời gian như ngưng đọng, được vài giây hắn lại tiếp tục hôn điên cuồng hơn trước, nụ hôn đầy cưỡng đoạt tay nó mất thăng bằng mà bám giết vào cổ hắn. Còn nữa cách chương.